Chương 21. Clayton. Clayton ngồi sau tay lái, cảm thấy cực kỳ hài lòng với chính mình. Trong lúc nói chuyện, có những lúc gã phải suy tính rất nhanh, nhưng rồi mọi việc đã diễn ra suôn sẻ hơn rất nhiều so với gã tưởng, đặc biệt với cái kiểu bắt đầu cuộc nói chuyện của Beth. Có kẻ nào đó đã phản gã, và trong khi lái xe, gã cố đoán xem đó là ai. Thường thì ở các thị trấn nhỏ chẳng có gì là bí mật cả. Đây có thể coi là một trường hợp ngoại lệ mà thôi. Biết được chuyện này chỉ có thể là vài gã mà Clayton đã nhẹ nhàng chấn chỉnh và tất nhiên cộng thêm gã nữa. Gã nghĩ có thể là một trong số bọn đó, nhưng không hiểu sao gã vẫn cứ thấy hoài nghi. Lũ sâu bọ đó, tất cả bọn đó, tất cả đều đã cuốn gói. Chẳng có lý do gì để chúng hé ra nửa lời. Ngay cả cái tên Adam đần độn kia cũng đã tìm được cô ả mới, nên cũng chẳng có gì mà giờ hắn lại đào xới chuyện này lên để nói cả. Vậy thì, rất có thể đó chỉ là tin đồn. Hoặc là có kẻ nào đó nghi ngờ gã sau khi liên kết các sự kiện lại với nhau. Một phụ nữ đẹp liên tục thất bại trong tình trường mà chẳng có lý do gì rõ ràng. À, nghĩ lại thì biết đâu gã đã kể gì đó về Beth cho Mua hoặc cho Tony nữa. Rồi có người nghe được cũng nên. Nhưng gã không đời nào lại ngu ngốc và say xỉn tới độ tuôn ra tất tần tật. Gã thừa biết mình có thể gặp rắc rối gì với ông bố, nhất là khi gã thường xuyên lạm dụng quyền lực để dọa dẫm người ta. Nhưng chắc chắn phải có ai đó đã nói gì đó cho Beth. Gã chả tin cái trò một cô bạn đã kể. Cô ta có thể dễ dàng thay đổi cái chi tiết nhỏ đó để đánh lạc hướng gã. Có thể là đàn ông hoặc đàn bà. Nhưng một điều gã biết chắc chắn ấy là cô ta chỉ vừa biết chuyện này thôi. Biết tính Beth từ lâu nên gã tin là cô ta không thể kiềm chế mà không có phản ứng gì trước một việc như vậy trong một thời gian dài. Đây là mấu chốt khiến mọi việc trở nên rối rắm. Gã đón Ben đi vào sáng hôm thứ Bảy, cô ta không nói gì. Chính cô ta còn tự kể ra rằng hôm đó đã ở bãi biển với Thai Bâu. Chủ nhật thì gã thấy cô ta ở nhà thờ và đến chiều tối thì về nhà. Vậy ai đã nói cho cô ta? Và nói khi nào? Có thể là Nana, gã nghĩ. Mụ già đúng là cái gai trong mắt gã. Cả với ông nội gã nữa. Suốt 4-5 năm qua, ông gã đã cố thuyết phục mụ bán mảnh đất để ông có thể phát triển nó. Không chỉ nhìn ra dòng sông tuyệt đẹp mà cả con suối cũng rất đáng giá. Những người từ miền Bắc đến thường tìm kiếm bất động sản gần sông nước. Ông nội thì chấp nhận việc bị từ chối một cách tương đối thoải mái, và dù gì đi nữa thì ông vẫn quý mến Nana. Có lẽ vì họ vẫn đi lễ ở cùng một nhà thờ, trong khi mà bà ta đánh giá chẳng ra gì về cái thằng cháu rể cũ của mình, kẻ cũng đi lễ ở chính nhà thờ đó. Tuy nhiên, dám là gã Thai Bâu gây ra lắm. Nhưng làm thế quái nào mà hắn biết được? Họ mới chạm mặt nhau 2 lần và chẳng lý gì Thai Bâu lại suy ra được sự thật 2 lần đó. Nhưng còn vụ đột nhập, Clayton nghĩ một lúc rồi gạt bỏ cái ý tưởng này. Gã chỉ vào và ra trong vòn vẹn 20 phút, thậm chí gã cũng chẳng cần cậy cửa bởi cái tên đó đâu thèm khóa cửa trước. Và cũng không thứ gì bị mất, vậy làm sao mà Thai Bone có thể nghi ngờ ai đó đã vào nhà cơ chứ? Mà thậm chí có nghi ngờ đi nữa, thì tại sao hắn lại nghĩ đến Clayton? Gã không thể tìm ra câu trả lời thỏa đáng. Nhưng cái giả thiết Thai Bone dính líu đến trò mách nhức nho nhỏ này có vẻ hợp lý. Trong đời gã chưa từng gặp bất cứ rắc rối nào cho đến khi Thai Bâu xuất hiện. Vậy là gã đã quyết định Thai Bâu sẽ đứng đầu danh sách những kẻ nên lo cho cái thân mình thì hơn. Thêm một lý do nữa để xử lý thằng này. Tuy vậy, gã sẽ không làm việc đó ngay. Gã vẫn còn khoái chí với cái tách mình vừa xoay chuyển tình thế. Đáng ra mọi chuyện đã bung bét hết đấy chứ. Lúc cô ta gọi gã ra nói chuyện, gã không thể ngờ được là mình lại bị hỏi về chuyện dính dáng đến các mối quan hệ trước của cô ta. Nhưng gã đã xử lý một cách hoàn hảo, không những đưa ra sự phủ nhận khéo léo mà còn khiến cô ta suy nghĩ lại về Thai Bâu. Căn cứ vào cái vẻ mặt của Beth, gã tin là mình đã khai sáng cho cô ta thấy một số vấn đề về thai bâu mà trước đây cô ta không hề tính tới. Và tuyệt vời hơn cả, gã làm cô ta tin rằng tất cả đều vì lợi ích của Ben. Ai mà biết được, có khi cô ta sẽ đá bay thai bâu cũng nên và cái thằng cha ấy sẽ phải quấn xéo khỏi thị trấn. Việc đó lại không tốt hay sao? Một mối hẹn hò nữa của Beth sẽ được giải quyết, còn thai bâu thì biến khuất mắt gã. Gã vừa lái xe chậm chậm, vừa nhấm nháp hương vị chiến thắng. Gã tự hỏi liệu có nên tự thưởng cho mình một chầu bia không? Nhưng rồi lại thôi, vẫn chưa biết chuyện đã xảy ra. Vấn đề trước mắt là phải tìm hiểu nguồn cơn của vụ này mới được. Sau khi rẽ vào phố nhà mình, gã đi tuần tra một loạt các ngôi nhà to và được bảo dưỡng tốt. Mỗi cái nằm trên một mảnh đất rộng cỡ nửa mẫu Anh. Gã sống ở cuối phố. Hàng xóm là một bác sĩ và một luật sư. Nếu phải tự nhận xét về mình thì gã thấy những gì gã làm được đến giờ cũng không quá tệ. Chỉ đến khi rẽ vào con đường dẫn vào nhà, gã mới để ý thấy có ai đó đang đứng trên vỉa hè trước nhà gã. Giảm tốc độ, gã nhìn thấy cạnh kẻ đó là một con chó đứng im như tượng và gã phanh gấp, mắt chớp lia lịa, không tin nổi cảnh tượng trước mắt. Gã cho xe vào chỗ đỗ, mặc kệ trời mưa, gã vẫn ra khỏi xe và đi thẳng tới chỗ thai bôn. Zeus gầm gừ và rượm bước về phía trước khiến Clayton khựng lại. Thai bôn giơ một tay lên và con chó như bị đóng băng. Mày làm cái quái gì ở đây? Gã gầm lên để thai bôn có thể nghe thấy qua màn mưa. Đợi anh, thai bôn trả lời, tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta phải nói chuyện. Lý do quái gì tao lại muốn nói chuyện với mày nhỉ? Gã nhổ nước bọt. Tôi nghĩ anh biết đấy. Clayton ghét cay ghét đắng cái giọng đó, nhưng gã không định để tên này hăm dọa mình. Không phải lúc này, không bao giờ. Tao chỉ biết mày đang lằng vằng trong khu này. Ở cái hạt này thì đấy là một tội rồi đấy. Anh không bắt được tôi đâu. Quả thực gã đang tính đến chuyện đó. Đừng tự tin thế. Manner nhìn chằm chằm vào gã như thách thức chứng minh điều ngược lại. Clayton rất muốn tương vào mặt Thibault một quả đấm cho hết cái vẻ tự đắc đó. Nhưng con Cujo khốn kiếp lại đang ở đây. Mày muốn gì? Như tôi đã nói, đã đến lúc chúng ta cần phải nói chuyện. Giọng Thibault đều đều, bình thản. Tao không có gì để nói với mày cả. Clayton hầm hầm lắc đầu. Tao vào trong đây. Nếu tao vào đến hiên nhà mà mày vẫn còn ở đây, thì tao sẽ bắt mày vì tội hăm dọa người thi hành công vụ bằng vũ khí giết người. Gã quay về phía cửa nhà. Anh không tìm thấy cái thẻ nhớ, Thibault nói to. Clayton khựng người quay lại. Cái gì? Cái thẻ nhớ, Thibault lặp lại. Đó là cái mà anh muốn tìm khi đột nhập vào nhà tôi, khi anh lục ngăn kéo, tìm dưới nệm, kiểm tra tủ. Tao không đột nhập vào nhà mày, gã nheo nắt nhìn Thibault. Có đấy, anh nói, anh đã làm thế vào thứ hai tuần trước khi tôi đang ở chỗ làm. Chứng minh xem nào, Clayton gầm lên. Tôi đã có tất cả những bằng chứng tôi cần. Máy cảm biến chuyển động tôi để trên lò sưởi đã khởi động máy quay video. Nó được giấu trong lò sưởi. Tôi đã tính trước là có thể một ngày nào đó anh sẽ đến tìm cái thẻ nhớ và anh sẽ không nghĩ đến việc tìm ở chỗ đó. Dạ dày Clayton quặn lại khi gã cố nghĩ xem liệu tên thai bột này có đang bịp bợm hay không. Có thể có, mà cũng có thể không. Gã không thể biết được. Mày nói dối. Vậy thì được thôi. Tôi sẽ rất vui nếu được đưa cuốn băng video đó cho báo chí và văn phòng cảnh sát trưởng ngay bây giờ. Mày muốn gì? Tôi nói rồi. Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện một chút. Về cái gì? Về việc anh là loại rác rưởi kiểu gì? Anh nói rề rà. Chụp trộm các nữ sinh mà toàn ảnh bẩn thỉu. Ông anh sẽ nghĩ gì về chuyện này? Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu ông ấy biết chuyện hoặc báo chí sẽ nói thế nào? Hoặc bố anh, tôi được biết ông ấy là cảnh sát trưởng hạt này, sẽ nghĩ sao về việc con trai mình đột nhập vào nhà tôi. Clayton thấy dạ dày lại quặn lên một lần nữa. Thibault không cách gì biết được những chuyện này, vậy mà hắn lại biết. Mày muốn gì hả? dù đã cố kiềm chế nhưng biết giọng mình vẫn cao lên một chút. Thai Bồ vẫn đứng yên trước mặt gã, nhìn gã bằng ánh mắt điềm tĩnh. Clayton thề rằng từ lúc gặp đến giờ, tên này chưa chớp mắt một lần nào luôn. Tôi muốn anh sống tốt hơn, anh nói. Tao không hiểu mày đang nói cái gì. Có ba điều, hãy bắt đầu với điều này, tránh xa khỏi cuộc sống của Elizabeth. Clayton chớp mắt, Elizabeth là ai? Vợ cũ của anh. Ý mày là Beth hả? Anh đã phá hoại các cuộc hẹn hò của cô ấy kể từ khi hai người ly dị. Anh biết và tôi biết, và bây giờ thì cô ấy cũng đã biết. Điều đó sẽ không lặp lại nữa, không bao giờ. Anh đã rõ chưa? Clayton không trả lời. Thứ hai, đừng chõ mũi vào việc của tôi, tức là nơi ở, công việc, cuộc sống của tôi, hiểu không? Clayton vẫn im lặng. Và thứ ba, việc này rất quan trọng. Anh giơ một bàn tay lên giống như tuyên thệ. Nếu anh chút cơn giận dữ với tôi lên đầu Ben, tôi sẽ tìm anh hỏi cho ra nhẽ. Clayton cảm thấy tóc gáy gã dựng lên. Lời đe dọa hả? Không, Thai Bồ nói, là một lời cảnh báo nghiêm túc. Làm được ba việc đó, anh sẽ không gặp rắc rối với tôi. Sẽ không ai biết những việc anh từng làm. Clayton nghiến răng. Thai Bồ lẳng lặng tiến về phía gã. Zeus vẫn ở yên một chỗ, rõ ràng là đang thất vọng vì bị bắt đứng im đằng sau. Thai Bầu tiến lại gần hơn cho đến khi họ mặt đối mặt. Giọng anh vẫn điềm tĩnh như không. Anh nên biết điều này. Trước đây, anh chưa từng gặp ai như tôi và anh sẽ không muốn có kẻ thù như tôi đâu. Nói xong, Thai Bầu quay người bỏ đi. Zeus vẫn nhìn chằm chằm vào Clayton cho đến khi nghe thấy mệnh lệnh phải đi. Rồi nó lon ton chạy theo Thai Bầu, bỏ lại Clayton, đứng trong mưa, tự hỏi làm thế nào mà mọi chuyện tưởng như đang rất hoàn hảo lại có thể đột nhiên trở nên tồi tệ đến thế. Chương 22. Thi Bô. Cháu nghĩ cháu muốn làm hành gia vũ trụ, Ben nói. Thi Bô đang chơi cờ với thằng bé ở hiên sau và cô tính toán nước đi tiếp theo của mình. Cho tới lúc này, anh vẫn chưa có lấy một trận thắng và việc Ben bắt đầu lên tiếng có vẻ là một dấu hiệu xấu đối với anh. Anh sắp bị thua. Dạo này hai chú cháu chơi cờ rất nhiều. Kể từ đầu tháng 10 đến giờ, suốt 9 ngày không có hôm nào mà trời không mưa như chút. Phía đông của bang đang bị ngập lụt, mực nước ở các nhánh sông dâng lên từng ngày đến mức báo động. Nghe hay đấy. Hoặc là thế, hoặc là làm lính cứu hỏa. Thì Bồ gật đầu. Chú có quen một vài lính cứu hỏa. Hay làm bác sĩ. Ừ, thì Bồ nói. Anh bắt đầu vớ con tượng. Cháu sẽ không làm thế, Ben nói. Thì Bồ ngước lên. Cháu biết chú đang định làm gì, Ben nói thêm. Không ích gì đâu. Vậy chú phải làm gì? Không đi nước đó. Thì Bồ rút tay lại. Thua là một chuyện, nhưng liên tục thua lại là chuyện khác. Tệ hơn, không có dấu hiệu nào cho thấy anh sắp rút ngắn được khoảng cách với thằng bé. Dù gì thì Ben vẫn luôn tinh nhanh hơn anh. Ván trước chỉ kết thúc sau 21 nước cờ. Chú có muốn xem ngôi nhà trên cây của cháu không? Ben hỏi. Nó rất, rất tuyệt. Nó có một cái sàn treo lơ lửng trên mặt suối và cái cầu thì rung rinh. Chú rất muốn xem. Nhưng không phải ngay bây giờ, ý cháu là một lúc nào khác. Nghe hấy, Thi Bồ nói, anh với lấy con xe. Cháu cũng sẽ không đi nước đó đâu, Thi Bồ cau mày, còn Ben thì ngả người về phía sau. Cháu sẽ mách nước cho chú. Chú phải làm gì? Ben nhún vai, giọng nói và cử chỉ đúng như cái lứa tuổi lên 10 của nó. Bất cứ việc gì chú muốn. Ngoại trừ việc di chuyển con tượng và con xe hả? Ben chỉ vào một chỗ khác. Đây, con tượng kia của chú, cháu biết đó là con chú sẽ đi trong bước tiếp theo, bởi vì chú đang muốn tiến con mã lên, nhưng sẽ không hiệu quả, cháu sẽ hy sinh con tượng của cháu và cho con hậu lên để ăn con tốt kia. Như vậy sẽ khiến con hậu của chú phải đứng yên một chỗ, và sau khi nhập thành cho con tướng, cháu sẽ cho con mã ra đấy, sau 2 nước nữa, cháu sẽ chiếu tướng chú. Thì Bồ gãi cằm, chú còn cơ hội nào trong ván này nữa không? Không. Chú còn đi được bao nhiêu nước nữa? Khoảng từ 3 đến 7. Vậy có lẽ chúng ta nên bắt đầu lại từ đầu. Ben đẩy kính, có lẽ thế ạ. Cháu nên nói cho chú sớm. chú có vẻ rất tập trung chơi, cháu không muốn làm phiền chú. Ván tiếp theo cũng không khá khẩm gì hơn. Có đôi khi còn tồi tệ hơn, bởi vì Elizabeth đã quyết định tham gia cùng bọn họ và cuộc trò chuyện lại diễn ra như lúc trước. Anh có thể thấy là cô phải cố lắm mới không bật cười khúc khích. Từ một tuần rưỡi trở lại đây, nếp sinh hoạt của mọi người đã thành một thông lệ. Sau khi xong việc, trong khi trời vẫn mưa tầm tã không ngớt, thì Bồ lên nhà chính để chơi vài ván cờ với Ben, rồi cả bốn người quây quần quanh một cái bàn, cùng ăn tát và trò chuyện vui vẻ. Sau đó, Ben lên tầm trên để tắm, còn Nana thì giục họ ra hiên để bà con dọn dẹp trong bếp. Những lúc đó, bà thường nói những câu kiểu như, dọn nhà đối với bà giống như là ở trần trước một con khỉ. Thì Bồ biết bà muốn tạo điều kiện để họ có thời gian riêng bên nhau trước khi anh về. Anh vẫn khá ngạc nhiên trước việc ngay khi kết thúc ngày làm việc, bà lập tức không đối xử với anh như sếp với nhân viên nữa, mà dễ dùi chuyển sang vai trò bà ngoại của người phụ nữ mà anh đang hẹn hò. Anh không nghĩ là có nhiều người làm được như vậy. Tuy nhiên, cũng sắp muộn rồi và Thibault biết mình phải về. Bà Nana đang nói chuyện điện thoại. Elizabeth đã vào nhà để bắt Ben đi ngủ. Và trong khi ngồi ở ngoài hiên, anh cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi rã rời. Kể từ hôm đối mặt với Clayton, anh ngủ rất ít. Đêm đó, do không biết Clayton có thể phản ứng như thế nào, nên anh đã trở về nhà, sắp đặt mọi thứ như thể buổi tối vẫn diễn ra như bình thường vậy. Tuy vậy, sau khi tắt đèn, anh quyết định trèo qua cửa sổ phòng ngủ thông ra sau nhà, rồi đi nhanh về phía khu rừng với Zeus bên cạnh. Bất chấp trời mưa, anh vẫn đứng ngoài đó hầu như suốt đêm, rình đợi Clayton. Đêm hôm sau, anh theo dõi ngôi nhà của Elizabeth. Vào đêm thứ ba thì cả nhà của anh lẫn nhà của cô. Trời mưa dai dẳng cũng không mảy may làm anh và Zeus nản lòng. Anh đã dựng và ngụy trang vài cái chòi để cả hai không bị ướt. Khó khăn nhất đối với anh là làm việc sau khi chỉ chợp mắt được vài tiếng đồng hồ trước khi rạng sáng. Vậy nên anh quyết định gác luân phiên, đêm ngủ, đêm ra ngoài. Nhưng như thế vẫn chưa đủ giấc để anh có thể làm việc tỉnh táo như trước. Dù gì thì anh cũng không được lơ là. Clayton là một kẻ không thể lường trước. Và trong lúc làm việc ở trại chó hay chạy mấy việc vặt trong thị trấn, anh vẫn để mắt chờ đợi tín hiệu xuất hiện của gã. Buổi tối, anh về nhà bằng nhiều con đường khác nhau, đi ngang những khu vực có cây cối rậm rạp, rồi quan sát đường quốc lộ để xem Clayton có bám theo không. Anh không sợ gã, nhưng anh cũng không ngu ngốc. Clayton không chỉ là thành viên của gia đình đứng đầu thị trấn Hampton, mà còn là thành viên của lực lượng cảnh sát địa phương nữa. Điều này mới khiến anh lo lắng hơn cả. Chuyện lén bỏ vào nhà Thibault cái gì đó, đại loại như ma túy, đồ ăn cắp, thậm chí một khẩu súng ngắn từng được sử dụng trong một vụ phạm tội, thật dễ như trở bàn tay. Hay cáo buộc Thibault sở hữu chúng và dàn xếp để tìm ra bằng chứng, cũng dễ như ăn kẹo. Thibault chắc chắn rằng bất cứ bồi thẩm đoàn nào trong thị trấn này cũng sẽ tin vào bằng chứng mà cảnh sát cung cấp nhằm buộc tội một người lạ, dù bằng chứng đó có lòng lẻo ra sao hay chứng cớ ngoại phạm của anh có xác thực thế nào. Với nguồn tài chính dồi dào và thế lực lớn mạnh của nhà Clayton thì chẳng khó khăn gì cái việc thu xếp nhân chứng, và họ có thể gán cho Thibault bao nhiêu tội mà chẳng được. Điều đáng sợ là anh tin Clayton có thể làm bất cứ việc gì trong số đó. Và chính thế nên việc đầu tiên anh phải làm là đến gặp Clayton để dằn mặt gã về cái thẻ nhớ và cuốn băng video. Mặc dù anh không có cả hai thứ, anh đã bẻ gãy và vứt cái thẻ đi ngay sau khi lấy được cái máy ảnh. Còn máy quay video được khởi động bằng máy cảm biến chuyển động chỉ là một tác phẩm của trí tưởng tượng. Nhưng lúc này, đó là cách duy nhất để anh có thêm thời gian suy nghĩ bước kế tiếp. Sự thù hận của Clayton đối với anh rất nguy hiểm và không thể đoán trước. Nếu gã đã dám đột nhập vào nhà anh, nếu gã đã dám phá hoại cuộc sống riêng tư của Elizabeth, thì có lẽ gã sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để loại bỏ Thibault. những lời hăm dọa khác, báo chí và cảnh sát trường bóng gió về việc tố cáo với ông nội Clayton cũng chỉ là để củng cố thêm cho câu chuyện bịa đặt mà thôi. Anh biết Clayton tìm cái thẻ vì đinh ninh anh có thể dùng nó để chống lại gã. Gã lo lắng vì muốn giữ chiếc ghế của mình hoặc vì thanh danh gia đình gã, và chỉ cần vài tiếng đồng hồ chiều chủ nhật nghiên cứu trong thư viện về lai lịch của gia đình nổi tiếng này cũng đủ để thuyết phục thì bồ rằng rất có thể cả hai lý do mỗi cái góp một ít. Nhưng vấn đề là, những lời nói dối thường chỉ có tác dụng đến một lúc nào đó mà thôi. Sẽ mất bao lâu để Clayton phát hiện ra? 1-2 tuần, 1 tháng hay lâu hơn? Và Clayton sẽ làm gì? Ai mà biết được? Ngay lúc này, Clayton đang cho rằng Thibault có lợi thế hơn và anh biết chắc điều đó chỉ làm cho gã thêm điên tiết. Cuối cùng thì, sự tức giận sẽ bùng nổ và Clayton sẽ hành động nhằm vào anh, Elizabeth hoặc Ben. Nếu khi đó Thibault không có phản ứng gì và không thể trưng ra được cái thẻ nhớ, thì Clayton sẽ tự do làm bất cứ điều gì gã muốn. Thibault vẫn không chắc là cần phải làm gì. Anh không thể tưởng tượng nổi việc phải rời bỏ Elizabeth hay Ben và bà Nana nếu chỉ vì lý do đó. Ở Hampton càng lâu, anh càng cảm thấy mình thuộc về nơi này. Và điều đó không chỉ nghĩa là phải cảnh giác với Clayton, mà còn phải tránh xa gã càng nhiều càng tốt. Anh hy vọng rằng sau một thời gian, Clayton sẽ chấp nhận và bỏ cuộc. Có vẻ viễn cảnh ấy khó mà xảy ra, nhưng anh biết hiện tại thì hy vọng ấy là tất cả những gì anh có. Trông anh lại có vẻ lơ đễnh rồi. Elizabeth mở cửa bước vào. Thibault lắc đầu, chỉ là mệt mỏi vì suốt một tuần mưa ròng rã thôi. Anh tưởng nóng bức đã kinh khủng rồi, nhưng ít nhất anh cũng phần nào tránh được, còn mưa thì chẳng có cách nào để tránh cả. Cô ngồi xuống cạnh anh trên xích đu, anh không thích tắm mưa à? Nó có giống như đang đi nghỉ đâu em? Ồ, em xin lỗi. Không có gì, với lại anh cũng không than vãn. Phần lớn thời gian anh không bận tâm gì cả, và thà là anh bị ướt còn hơn là để bà bị ướt. Mà mai là thứ sáu, phải không? Cô mỉm cười, tối nay em sẽ lái xe đưa anh về nhà, lần này không tranh cãi gì hết nhé. Đồng ý, anh nói. Elizabeth lén liếc qua cửa sổ trước khi quay lại nhìn Thibault. Cái vụ anh biết chơi piano là không nói xạo đấy chứ? Anh biết chơi thật mà. Lần cuối anh chơi là khi nào? Anh nhún vai nghĩ ngợi, 2 hoặc 3 năm trước, ở Iraq sao? Anh gật đầu, vào sinh nhật một sĩ quan chỉ huy của anh. Ông ấy thích Willie Smith, một trong những nghệ sĩ dương cầm lớn của những năm 40-50. Ai đó nói rằng anh biết chơi, thế là anh bị bắt phải biểu diễn một bài. Ở Iraq, cô không giấu nổi vẻ hoài nghi. Lính thủy đánh bộ thì cũng cần nghỉ ngơi chứ. Cô vén một lọn tóc ra phía sau tai. Em đoán anh có thể đọc bản nhạc. Tất nhiên rồi, anh ồ. Để làm gì? Em muốn anh dạy Ben à? Có vẻ như cô không nghe thấy anh nói. Thế còn nhà thờ thì sao? Anh có bao giờ đến đó không? Lần đầu tiên, anh quay lại nhìn cô. Anh có cảm giác ngoài việc đang tìm hiểu nhau thì em còn chờ đợi một điều gì đó khác nữa. Lúc ở trong kia, em nghe thấy bà nói chuyện điện thoại. Anh biết bà rất yêu giản hợp xướng, đúng không? Anh cũng biết là bà vừa mới bắt đầu hát đơn ca trở lại, đúng không? Anh cân nhắc phản ứng của mình, không hiểu chuyện này sẽ dẫn đến đâu và không buồn che giấu vẻ băn khoăn. Đúng. Màn đơn ca hôm chủ nhật tới sẽ còn dài hơn nữa, đang rất hào hứng. Em thì không hào hứng sao? Cũng hơi hơi, cô thở dài, nét mặt chợt buồn rười rượi. Hóa ra hôm qua Abigail Bờ vừa bị ngã gãy xương cổ tay. Bà đang thảo luận về chuyện đó qua điện thoại. Abigail là ai? Người chơi piano ở nhà thờ. Chủ nhật hàng tuần bà đàn cho đội hợp xướng. Elizabeth bắt đầu đu đưa người qua lại, mắt nhìn về phía những đám mây rông. Dù sao thì bà cũng đã nói là bà sẽ tìm được người thay thế. Thật ra thì bà đã hứa. Vậy sao? Bà cũng nói là bà có sẵn ý tưởng về người đó. Anh hiểu rồi. Elizabeth nhún vai. Em chỉ nghĩ là anh muốn biết. Em chắc bà sẽ muốn nói chuyện với anh trong vài phút tới, nhưng em không muốn bà làm khó anh. Em nghĩ tốt hơn là nên nói với anh trước. Anh cảm ơn. Trong một lúc lâu, Thibault không nói gì. Elizabeth lặng lẽ đặt tay lên gối anh. Anh nghĩ sao? Anh có cảm giác mình không được lựa chọn. Ngay cả khi bà đã hứa, chắc là bà sẽ hiểu thôi. Cô đặt một tay lên tim mình. Rồi sẽ tới lúc sự giận dỗi của bà qua đi, em chắc bà sẽ tha thứ cho anh. À há, anh nói. Và dù sao thì việc đó cũng sẽ không làm cho sức khỏe của bà thêm tồi tệ. Với việc bà từng bị đột quỵ, cộng thêm nỗi thất vọng này nữa, chắc cũng chưa đủ để làm bà phải nằm liệt giường hay gì đó. Thibault cố nặn ra một nụ cười. Em có nghĩ rằng mình đang làm quá không? Mắt Elizabeth ánh lên vẻ tinh quái. Có lẽ, nhưng câu hỏi đặt ra là, anh có làm không? Anh cho là có. Tốt, và anh biết là ngày mai anh sẽ phải đến tập. Được thôi, có lẽ sẽ có một buổi diễn tập dài. Các buổi diễn tập ngày thứ sáu lúc nào cũng dài. Họ thật sự yêu âm nhạc của họ, anh biết rồi đấy. Tuyệt, anh thở dài. Anh thử nhìn nhận theo cách này này, anh sẽ không phải làm việc cả ngày dưới trời mưa nữa. Tuyệt, anh lặp lại, cô hôn lên má anh. Anh là một chàng trai tốt, em sẽ lặng lẽ cổ vũ cho anh dưới chỗ ngồi. Cảm ơn em. À, khi nào bà đến, đừng để bà biết là em đã nói với anh nhé. Và hãy tỏ ra hào hứng hơn, thậm chí là hãnh diện, như kiểu anh không thể tưởng tượng được là mình lại có một cơ hội tuyệt vời đến thế. Chỉ nói đồng ý thôi thì không được à? Không, bà sẽ muốn anh phải cảm thấy xúc động. Em nói rồi, điều đó rất có ý nghĩa với bà. À há, anh lặp lại rồi cầm tay cô. Em phải thấy là đáng ra, em chỉ cần yêu cầu anh là được rồi. Anh đâu cần em phải rào trước đón sau như vậy. Em biết, cô nói, nhưng vui hơn nhiều nếu yêu cầu theo một cách khác. Y như rằng bà Nana bước ra, bà cười với cả hai người rồi bước xuống cầu thang và đi về phía họ. Hiện giờ, anh có còn piano nữa không? Bà hỏi. Và tất cả những gì Thibault có thể làm là không cười phá lên. Thibault gặp người phụ trách âm nhạc vào chiều ngày hôm sau. Mặc dù lúc đầu bà ấy phát hoảng trước bộ dạng quần jean, áo phông và tóc dài của anh, nhưng không mất quá nhiều thời gian để bà nhận ra rằng anh không chỉ biết chơi đàn mà còn danh danh là một nhạc công hoàn hảo. Lúc quen tay rồi thì anh mắc rất ít lỗi, nhưng dù sao những bản nhạc được chọn cũng không khó khăn gì. Sau buổi tập dượt, cha xứ xuất hiện và chuẩn bị các thứ cho buổi lễ. Trong khi đó, bà Nana vừa cười rạng rỡ với Thibault, vừa trò chuyện rôm rả với mấy bà bạn của mình. Bà giải thích với họ rằng Thibault làm việc ở trại chó và đang hẹn hò với Beth. Mấy bà bạn của Nana thỉnh thoảng lại nhìn lướt qua anh với vẻ thích thú và nói chung là họ đã duyệt anh rồi. Trên đường ra đến cửa, bà Nana khoác tay anh. Anh còn giỏi hơn cả một con vịt trên khúc củi đấy, bà nói. Cháu cảm ơn, anh thấy khó hiểu. Anh sẵn sàng đi với tôi một lúc chứ? Đi đâu ạ? Wilmington, nếu chúng ta xuất phát ngay bây giờ, tôi nghĩ tôi có thể cho anh về sớm để đưa Beth đi ăn tối. Tôi sẽ trông Ben. Cháu sẽ mua gì? Một chiếc áo vest và quần Âu, một cái áo sơ mi trang trọng hơn. Tôi không thấy phiền hà gì với cái quần jean của anh, nhưng nếu định chơi piano trong buổi lễ nhà thờ hôm Chủ nhật thì anh cần phải ăn mặc bảnh hơn. À há, anh lập tức nhận ra rằng mình không có lựa chọn khác. Tối hôm đó, khi dùng bữa tối ở Cantina, nhà hàng Mexico duy nhất của thị trấn, Elizabeth say sưa nhìn Thibault qua miệng ly cocktail của mình. Anh cũng khá giống Flynn rồi đấy, cô nói. Đối với bà ấy hả? Bà cứ nói mãi về chuyện anh giỏi thế nào, anh lịch thiệp thế nào với các bạn của bà, và anh kính cẩn ra sao khi vị mục sư xuất hiện. Em nói cứ như thể bà đã từng nghĩ anh là người rừng vậy. Cô bật cười, có khi thế đấy, em nghe nói trước khi đi anh ngập trong bùn còn gì. Anh đã tắm và thay đồ rồi mà. Em biết rồi, bà cũng kể cho em rồi. Thế có gì bà chưa kể cho em không? Rằng những người phụ nữ khác trong đội hợp xướng đều bị choáng. Bà nói thế sao? Không, bà không nói, nhưng em có thể thấy trên nét mặt bà. Họ thế thật mà. Đâu phải ngày nào cũng có một người lạ mặt trẻ tuổi đẹp trai đến nhà thờ của họ và làm họ sững sờ bằng tiếng đàn piano. Sao họ có thể cầm lòng mà không choáng được cơ chứ? Chắc em lại cường điệu thôi chứ gì. Em nghĩ là, cô nói, chạm nhẹ ngón tay lên thành cốc và nhấm nháp chút muối. Anh vẫn còn khá nhiều học về cuộc sống ở một thị trấn nhỏ miền Nam đấy. Tin quan trọng đây, Abigail đã chơi đàn được 15 năm rồi đấy. Anh không định thế chỗ bà ấy đâu, đây chỉ là tạm thời. Càng tốt, nó sẽ cho mọi người cơ hội để chọn ra người mình thích, rồi họ sẽ nói về điều đó trong nhiều năm tới. Đây là việc mà mọi người ở đây vẫn làm sao? Chắc chắn rồi, cô nói. Và nhân tiện, không còn cách nào nhanh hơn để được chấp nhận ở đây đâu. Anh chẳng cần ai chấp nhận ngoài em. Anh lúc nào cũng biết cách nói chuyện, cô mỉm cười. Tốt thế, còn chuyện này thì sao? Nó sẽ làm Kit phát điên cho xem. Tại sao? Bởi anh ta cũng đi lễ ở nhà thờ đó mà. Thực tế là Ben sẽ ngồi với anh ta khi xem anh biểu diễn. Kit sẽ phát điên lên nếu thấy mọi người cảm kích vì anh nhiệt tình giúp họ. Anh không chắc mình muốn chọc giận anh ta thêm đâu. Riêng chuyện đoán xem anh ta sẽ làm gì tiếp theo cũng khiến anh đủ lo rồi. Anh ta không thể làm gì nữa đâu. Em biết giới hạn của anh ta. Anh không thể chắc được thì bổ thận trọng. Sao anh lại nói thế? Thibault nhìn những chiếc bàn không còn chỗ trống quanh họ. Dường như đọc được suy nghĩ của anh, Beth chuyển sang ngồi cạnh. Anh biết điều gì đó mà chưa nói với em. Cô thì thầm. Là gì vậy? Thibault nhấp một ngụm bia rồi bắt đầu kể về những cuộc chạm trán với chồng cũ của cô. Nghe anh kể chuyện, nét mặt cô chuyển dần từ phẫn nộ sang thích thú, cuối cùng thì dịu dần lại thành một vẻ gì đó giống như lo lắng. Đáng ra anh nên kể cho em sớm hơn, cô cau mày. Anh không để tâm cho tới khi anh ta đột nhập vào nhà anh. Và anh thật sự nghĩ rằng anh ta có thể gài bẫy anh. Em biết anh ta rõ hơn anh mà. Cô nhận ra là mình không thấy đói nữa. Em chỉ tưởng thế thôi, vì Ben đang ở chỗ búa nó. Một tình huống khá là trớ trêu đối với cả hai người nếu tính đến những chuyện đã xảy ra. Nên thứ bảy, Thibault và Elizabeth quyết định đi rally mà không phải bận tâm về việc Kit Clayton có thể hoặc không thể làm trò gì. Họ ăn trưa ở một quán cà phê vỉa hè nằm trong khung trung tâm buôn bán của thành phố. Rồi sau đó đi thăm Viện Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên. Buổi tối, họ lái xe tới Chapel Hill ở Bắc Carolina. Kênh ESPN đang phát giải bóng chày Clemson. Dù giải diễn ra ở Nam Carolina, nhưng các quán bar trong trung tâm thị trấn đều chật ních các sinh viên đang dán mắt vào những chiếc TV màn hình phẳng cỡ lớn. Khi nghe tiếng họ cổ vũ và la ó như thể tương lai của thế giới phụ thuộc cả vào kết quả trận đấu, Thibault chợt nghĩ đến những thanh niên cùng độ tuổi với họ đang phục vụ ở Iraq và tự hỏi những người lính ấy sẽ nghĩ sao về đám sinh viên này. Họ ở lại quán không lâu. Sau một tiếng, Elizabeth tỏ ý muốn rời khỏi nơi đó. Trên đường ra chỗ để xe, họ khoác tay nhau, đầu cô dựa vào vai anh. Vui thật, cô nói, nhưng ở đó hơi ồn ào. Hay do em già rồi? Cô ôm siết eo anh, thích thú cảm nhận làn da và cơ bắp của anh. Cẩn thận đấy, anh bạn, kẻo không đêm nay anh sẽ không gặp may đâu. Anh bạn, anh lặp lại. Đó là một từ âu yếm, em nói thế với tất cả những người em hẹn hò. Tất cả sao? Đúng thế, cả những người lạ nữa. Như kiểu nếu họ nhường chỗ cho em trên xe buýt, em có thể nói, cảm ơn, anh bạn. Anh đoán là anh nên cảm thấy mình đặc biệt. Đừng quên điều đó. Họ đi giữa đám đông các sinh viên trên phố Franklin, dòm vào các cửa hàng và hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt. Thibault có cảm giác cô muốn đến đây là có chủ đích. Đây chính là một trải nghiệm mà bấy lâu nay cô đã bỏ qua vì bận bịu với Ben. Điều khiến anh ấn tượng nhất là mặc dù rõ ràng rất vui thích, nhưng cô không hề tỏ vẻ tiếc nuối hay buồn bã vì những gì mình đã bỏ lỡ. Chồng cô giống như một nhà nhân loại học đang quan sát, cố gắng tìm hiểu một nền văn hóa mới. Khi anh nói với cô ý nghĩ đó của mình, cô nhướng mày. Đừng làm hỏng buổi tối, tin em đi, em không nghĩ sâu xa đến thế đâu. Đơn giản là em chỉ muốn ra khỏi Hampton và vui vẻ một chút. Họ về đến nhà Thibault và thức rất khuya, nói chuyện, hôn nhau và làm tình. Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, anh thấy Elizabeth nằm cạnh, chăm chú quan sát khuôn mặt mình. Em đang làm gì vậy? Anh thì thầm, giọng vẫn còn ngái ngủ. Quan sát anh, cô trả lời. Tại sao? Em thích thế. Anh mỉm cười di một ngón tay dọc cánh tay cô, lòng trào dâng cảm giác biết ơn vì sự hiện diện của cô trong đời mình. Em thật là một kỳ quan, Elizabeth. Em biết. Chỉ thế thôi à? Em chỉ nói được mỗi em biết thôi sao? Anh hỏi, giả vờ như bị tổn thương. Đừng có làm bộ tội nghiệp với em ghét những anh chàng yếu ớt. Và anh cũng không chắc mình thích những phụ nữ hay che giấu cảm xúc. Cô mỉm cười, dướn về phía trước để hôn anh. Tối qua em rất vui. Anh cũng thế. Em nói chân thành đấy, vài tuần vừa qua được ở bên anh là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời em. Vì hôm qua được cùng anh không thể biết em cảm thấy thế nào đâu. Đơn giản vì em được là một người phụ nữ, không phải một người mẹ, một giáo viên, một cô cháu gái. Chỉ là em, rất lâu rồi em không có cái cảm giác ấy. Trước đây chúng ta cũng đi chơi rồi mà. Em biết, nhưng lần này vẫn rất khác. Cô đang nói về tương lai. Anh hiểu, một tương lai rõ ràng, có mục ích mà trước đây cô chưa bao giờ nghĩ đến. Nhìn cô, anh biết chính xác ý cô muốn nói gì. Vậy tiếp theo là gì? Anh hỏi bằng một giọng nghiêm túc. Cô hôn anh lần nữa, hơi thở của cô trên môi anh ấm áp và ẩm ướt. Tiếp theo là dậy thôi, anh phải có mặt ở nhà thờ sau mấy tiếng nữa đấy. Cô phát vào hông anh. Vẫn còn nhiều thời gian mà. Có thể với anh thì nhiều, nhưng em ở đây trong khi quần áo của em thì đang ở nhà. Anh phải dậy chuẩn bị sẵn sàng ngay đi, để em còn về chuẩn bị. Đi nhà thờ mà cũng rườm rà nhỉ. Chứ sao, cô nói, nhưng anh đâu có được lựa chọn. Và tiện thể thì, cô nắm tay anh trước khi nói tiếp. Anh cũng là một kỳ quan, Logan ạ.